Lừa gạt cô vợ nhỏ để yêu. Chương 34, muốn tiến hành chuyện phòng the rồi sao? Có sấm chớp, góc chuyện audio.com. Chúng ta điều tra, suy đoán của ngài là chính xác. Ánh mắt Cơ Liệt Thần ngưng tụ. Trầm tư một lát, ngón tay có quy luật gõ bàn một cái. Một lát sau dừng lại. Khạc ra hai chữ, rút lui. Dạ, lão đại, sau khi cúp điện thoại. Cơ Liệt Thần không chút hoang mang ngồi trên ghế làm việc. Mở ngăn kéo bên tay phải. Lấy ra hộp điều khiển TV bên trong. Đè xuống cái nút, bíp bíp hai tiếng, màn hình TV khởi động. Cơ Liệt Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía hình ảnh trong màn hình. Xuất hiện người đàn ông cao lớn. Mặt mày già dặn, lại gắn chòm râu nhỏ. Anh hơi hít mắt, khóe miệng chứa đựng một chút ý cười. Thú vị nói. Rượu Nhật trong truyền thuyết thì ra anh sao? Lãnh Như Phong, hôm nay Lâm Nhược Kỳ rất không thoải mái. Nguyên nhân là buổi sáng, từ trong miệng cô gái xinh đẹp họ Tang lấy được một tin tức ngày mai Cơ Liệt Thần sẽ có chuyến đi xa nhà. Tang Tuyết Phù, Heber và hai hộ vệ cũng phải đi, nhưng Lâm Nhược Kỳ cô chỉ có thể ở lại trong thành bảo. Nhớ vẻ mặt hăng hái của Tang Tuyết Phù nói như vậy. Đây chính là kỳ nghỉ phép phải không? À ha ha ha, ông anh ủng hộ, bao ăn, bao ở, dạo chơi trên du thuyền sang trọng 10 ngày. Bà cô này ở viện khoa học nghỉ đông cũng không có thú vị như vậy. Sau khi cẩn thận nghe ngóng, thì ra đi tham gia tiệc mừng thọ 60 tuổi của Lãnh Kiêu Hùng. Lần trước, Lãnh Như Phong tới đưa thiệp mời là vì chuyện này. Lần này đối phương hao tốn lớn, bao toàn bộ một du thuyền lớn sang trọng. Từ bến tàu vùng duyên Hải Nam Thành, một đường dạo tới Tăng Thị, toàn bộ hành trình trải qua 12 cảnh đẹp nổi tiếng. Ba thành phố du lịch, đây chính là siêu kiêu ngạo, tiếc nuối chính là không có phần của cô, Lâm Nhược Kỳ cũng nghĩ không ra. Không phải Cơ Liệt Thần nhiều lần nhấn mạnh, cô là hộ lý riêng của anh ta, phải 24 giờ lúc nào gọi thì đến sao, 10 ngày này cũng không mang cô đi. Sao lại như thế, mộ nhỡ trên nửa đường anh ta xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu thật sự chết, tôi nhổ vào Phi Phi, thầm nói, anh nhất định sẽ không biết, nhưng cô phải chịu trách nhiệm. Cho nên, căn cứ ba điều cam kết và điều lệ quy định về chức nghiệp y tá, nhất định phải kháng nghị với anh, phải mang cô đi. Lâm Nhược Kỳ khí thế hùng hùng đi đến trước mặt Cơ Liệt Thần. Vỗ bàn một cái, hỏi cậu chủ Cơ. Xin hỏi, tại sao anh ra khỏi nhà 10 ngày mà không mang theo hộ lý riêng tôi đây? Mộ nhỡ xảy ra chuyện gì? Anh bảo tôi làm sao chịu trách nhiệm? Một cậu chủ đầu cũng lười ngẩng lên. Cô yên tâm, 10 ngày này, tôi không cần cô chịu trách nhiệm. Vậy không được, tôi là y tá, tuyệt đối không thể để cho bệnh nhân của tôi xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn. Nghe cô nói xong những lời chính nghĩa. Rốt cuộc Cơ Liệt Thần ngẩng đầu lên, cười cười, khó được cô nghĩ tới những thứ này. Không cần lo lắng, tôi sẽ dẫn Tuyết Phù đi, một chút xíu ngoài ý muốn, cô ấy có thể lo được. Nhưng, mộ nhỡ có chuyện lớn thì sao? Lâm Nhược Kỳ có chút nóng này, không bắt được một cơ hội tốt, có thể đi ra ngoài chơi đùa. Cô cũng không muốn ở lại chỗ quỷ quái này, buồn chết người, 10 ngày không đi ra. Sẽ không có chuyện gì lớn a, hay là cô muốn xảy ra chuyện gì? Cơ Liệt Thần chợt nhíu mày, ánh mắt ma quỷ lạnh lùng ném tới, nhìn thấy sắc mặt anh không đúng. Lâm Nhược Kỳ lập tức phủ nhận, tôi đương nhiên không muốn anh xảy ra chuyện gì. Cơ Liệt Thần nhìn khuôn mặt nhỏ bé, kích động của cô, đột nhiên đứng dậy, ngón tay lạnh như băng xẹt qua trên trán của cô, thay cô vén một vài sợi tóc nghịch ngợm vắt ngang trán. Lại kéo tay của cô đặt trong lòng bàn tay, tỉ mỉ vuốt ve, vẻ mặt sắc bén trước đó đã thay đổi, thay vào một vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh, giọng nói cũng biến thành quyến rũ tận xương. Hà, thật sao, tại sao đột nhiên quan tâm tôi như vậy? Vừa hỏi, vừa bắt đầu vuốt vuốt bàn tay của cô, mờ u bàn tay, kẽ tay, đầu ngón tay, ách, tôi đã đồng ý với anh, phải chăm sóc cho anh thật tốt. Tôi không muốn nuốt lời. Cô nháy mắt mấy cái, nghiêng thân thể về phía sau, cố gắng né tránh ngón tay đối phương tản ra ma lực. trong lòng oán thầm, làm ơn không cần sờ nữa. Thân mật như vậy không tốt lắm đâu. Thật, bên cửa sổ thư phòng, trên khuôn mặt người đàn ông xuất hiện nụ cười mê hoặc đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Khóe môi chỉ hơi nâng lên, đường cong tuyệt mỹ, cô đã muốn chăm sóc cho tôi thật tốt. Vậy, anh đột nhiên dừng lại. Lâm Nhược Kỳ kinh ngạc nhìn anh ta, cảm nhận được ngón tay của anh ta đột nhiên đưa về phía khuôn mặt của cô. Chậm rãi dán lên cổ, từng tấc chật xuống, vén cổ áo lên, một cái tay khác dùng sức, nắm cả eo đem đối phương kéo đến sát gần trong lòng ngực mình. Người đàn ông nhẹ nhàng và hơi thở ấm áp, dụ hoặc nói, chúng ta, có muốn tiếp tục chuyện chưa làm xong lần trước hay không? Cái chuyện gì, Lâm Nhược Kỳ bắt đầu cảm thấy không khí không tốt lắm. Tại sao tay người này đang cởi cúc áo của cô, còn làm rất lưu loát như vậy? À, đương nhiên rồi, rất rõ ràng. Từ lúc vừa mới bắt đầu cậu chủ cơ liệt thần cũng không để ý đến câu trả lời. Chuyên tâm thay cô cởi ra dãy cúc áo chi chít trên áo sơ mi. Muốn cởi ra hết chúng, hiển nhiên là một kỹ thuật hết sức khó khăn. Một cậu chủ cởi đến cúc áo thứ tư, liền mất kiên nhẫn, bàn tay ôn hòa hiền hậu đã đưa về phía cổ áo của Lâm Nhược Kỳ. Vén nó lên, mở thêm một góc độ, vùi đầu xuống, đôi môi ươn ướt ấm áp môi hôn lên chiếc cổ trắng của cô. Khi cái gì đó ẩm ướt trơn bóng, tiếp xúc da thịt ấm áp trên gáy của cô, trong nháy mắt, bị cố định đến xít sao, rốt cuộc bạn học Lâm Nhược Kỳ không nhịn được lên tiếng. Chờ một chút, anh bây giờ là muốn tiến hành, chuyện phòng the rồi sao? Tôi là y học thường thức đây. Hỏi lên, người ung thư tinh hoàn vẫn còn khả năng tình dục không? Trả lời, người bệnh ung thư tinh hoàn cũng không phải đánh mất khả năng tình dục. Chẳng qua vì mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, cho nên khả năng thân thể và tố chất tâm lý có thể kém hơn so với người bình thường. Cho nên trong cuộc sống rất nhiều chuyện cần phải tiết chế. Cũng không phải là đại đa số người cho là phải cấm dục. Dĩ nhiên, căn cứ thể trạng khác nhau của mỗi người bệnh, bệnh tình nghiêm trọng bị tiết chế ở phạm vi rộng hơn. Ngược lại, nếu là bệnh tình ổn định, sinh hoạt tình dục thích hợp sẽ có lợi cho thân thể khỏe lại. Lâm Nhược Kỳ nhớ rất rõ ràng, lần trước sau khi tái khám, giáo sư Mạnh nói, trước mắt tình trạng cơ thể của cơ liệt thần rất ổn định. Cũng không có hiện tượng thay đổi khác hay tồi tệ hơn. Nếu anh ta có nhu cầu ở phương diện kia, cũng là rất bình thường. Nhưng giáo sư Mạnh cũng đặc biệt dặn dò cô, nhất định phải giữ tình trạng cơ thể của người bệnh thật tốt. Và lại phương diện kia, dưới tình huống đặc biệt có nhu cầu rõ ràng mới có thể làm. Hơn nữa, sau đó trong một tuần nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, uống nhiều thuốc bổ, vân vân. Nhìn biểu hiện mới vừa rồi của anh ta, hiển nhiên là có dấu hiệu nhu cầu phương diện kia rất rõ ràng. Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Kỳ nhíu mày, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt có vẻ hưng phấn khác thường, đẩy anh ra, đôi tay bắt lấy hai cánh tay của anh, trong đôi mắt to, tròng trắng, tròng đen rất rõ ràng, trong suốt, cách trương.